cơ hội bồi dưỡng của đối phương. Được Bạch Y đạo nhân đồng ý, Trần Đạo Huyền không nói nhảm nữa, chuyên tâm lật xem 13 tấm ngọc giản trước mắt. Cách chương